tối cường tiền đế tại đô thị, tập thứ 139. Diệp Lăng nhìn thôn trưởng, ông ta cũng chỉ là một ông cụ bình thường, khí huyết đều đã rách nát hơn phân nửa. Thế nhưng không biết vì sao, Diệp Lăng lại có cảm giác bị ông ta nhìn thấu. Bên trong trong mắt đục ngầu kia lại có thứ ánh sáng kỳ lạ, có thể nhìn thấu lớp ngụy trang của người khác, khiến người ta không khỏi sinh ra cảm giác sợ hãi. Có vài người đang đuổi giết tôi, nhưng không biết vì sao tôi bỗng nhìn thấy một thôn trang, sau đó tôi liền đi vào. Diệp Lăng nhún vai, hắn không cho rằng lão thôn trưởng ở phía đối diện này sẽ có thủ đoạn gì có thể uy hiếp được tính mạng của hắn. Mặc kệ như thế nào, cho dù linh lực của hắn đã bị phong ấn, thế nhưng một đám phàm nhân cũng tuyệt đối không thể động vào tính mạng của hắn được. Ừ, được rồi, ta tin cậu. Thế nhưng ta nghĩ, dù sao thì cậu cũng đã trốn thoát khỏi sự đuổi giết của bọn họ. Vậy có phải cậu cũng nên rời khỏi thôn của chúng tôi rồi hay không? Thôn trưởng đứng lên mỉm cười, rất hiển nhiên tâm lý của ông ta cũng có chút kháng cự với người thanh niên trước mắt này. Diệp Lăng gật đầu, đó là đương nhiên. Hắn không thể cứ ngây ngốc ở chỗ này mãi được. Hắn nhất định nhanh chóng đi ra ngoài, xem thử Tiểu Bạch và Thiên Đế hiện tại ra sao rồi. Hiện tại tu vi của hắn đã bị phong bế, không cách nào liên lạc được với hai người bọn họ. Hắn không thể truyền âm, cũng không biết hai tên đáng chết kia có nghĩ đến việc đi đến những nơi khác hay không. Thôn trưởng gật đầu. Trong lúc bất chợt, thân thể lão thôn trưởng bỗng nhiên xoay người lại. Cây quải trượng trong tay điên cuồng phóng về phía đỉnh đầu Diệp Lăng. Cây quải trượng kia được khắc từ gỗ dương bình thường, đột nhiên toát ra một luồng khí màu đen. Ầm một tiếng, tay Diệp Lăng nhanh chóng chuyển động, trực tiếp vỗ lên cây quải trượng kia. Lực lượng khổng lồ truyền từ bàn tay Diệp Lăng mà tới. Ong, một luồng ý chí đáng sợ trong nháy mắt bao phủ lên người Diệp Lăng. Trên trán của hắn phát ra một luồng ánh sáng màu trắng, đại biểu cho sự thuần khiết và sạch sẽ. Trong phút chốc, thân thể Diệp Lăng chấn động. Sau khi vầng sáng này tản đi, ánh mắt Diệp Lăng trở nên lạnh lẽo. Thôn trưởng, không biết đây là ý gì? Ha ha, vẫn nên ngồi xuống trước rồi hãy nói. Trắng là thiện, đen là ác, ít nhất việc này có thể chứng minh cậu không có ác ý hay thứ gì khác đối với người trong thôn. Thôn trưởng mỉm cười, lại khôi phục về dáng vẻ già yếu, đâu còn khí tức đáng sợ như thiên thần vừa rồi nãy. Diệp Lăng hít sâu một hơi, sau đó ngồi xuống. Lão thôn trưởng ở đối diện này chính là một cường giả thâm tàng bất lộ. Thậm chí nếu như ông ta thật sự muốn giết người, vậy thì cho dù là những người có tu vi thần anh hậu kỳ thì cũng nhất định sẽ gặp tai ương. Thôn của chúng tôi được hình thành từ vạn năm trước. Nơi đây vốn dĩ không được gọi là Tam Thập Lục Động Thiên, mà được gọi là thôn Danh Linh. Thôn trưởng chậm rãi nói. Diệp Lăng ngây người. Vạn năm trước, khi đó có con người ư? Hoặc nói, ở trước công nguyên có nhiều thời gian như vậy sao? Mảnh thiên địa này vốn dĩ chỉ có người trong thôn của chúng tôi, tiêu diêu tự tại, không buồn không lo. Cậu cũng đã thấy, người trong thôn của chúng tôi không có cách nào để tu luyện cả. Chúng tôi chỉ có khí lực hơn người, thế nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ để cho chúng tôi sinh sống ở thế giới này. Nhưng vào vạn năm trước, có một đám người đã tới đây, ở trong mảnh đất trời này tạo ra Huyền Thiên Cung, tạo ra Tam Thập Lục Động Thiên. Vì vậy cho nên tất nhiên sẽ không tránh được một số vấn đề xảy ra. Bọn ta thất bại, thế nhưng bọn họ cũng bị tổn thương nguyên khí nặng nề. Vì vậy lão tổ của bọn ta đã đưa bọn ta rời khỏi vùng đất kia. Trải qua mấy đời tâm huyết của các lão tổ, khu vực này của bọn ta đã bị một loại thủ đoạn thần kỳ phong bế, không có ai có thể đi vào. Trừ phi hàng năm cấm chế này sẽ bị nới lỏng một lần, mảnh đất trời này của bọn ta cũng sẽ xuất hiện lần nữa. Thế nhưng việc đó cũng chỉ diễn ra trong phút chốc rồi sau đó biến mất. Cả thế giới này, người có thể tìm được thôn xóm của bọn ta, đồng thời có thể đi vào được, ngoại trừ mấy vị cung chủ đáng sợ Huyền Thiên Cung kia, thì không có bất cứ người nào có thể đi vào. Đã vạn năm rồi, bọn ta vẫn luôn sống ở đây. Thế nhưng bọn ta không thể không đề phòng những tên ghê tởm kia. Chúng khiến người ta hận không thể giết sạch bọn chúng, những lũ lang sói đang ngăm hè vào thôn xóm của bọn ta. Cho nên vừa rồi ta đã ra tay để thăm dò cậu. Đây là việc nhất định phải làm khi đối với một sinh vật lạ đi vào. nếu như cậu phát ra ánh sáng màu đen, như vậy chứng minh cậu có dã tâm gì đó đối với thôn xóm của bọn ta. Nếu đúng là như vậy thì hiện tại cậu đã chết rồi. Cậu hãy tin ta đi, cái thôn tranh nhỏ yên tĩnh này của bọn ta, cho dù là cung chủ Huyền Thiên Cung đích thân đến thì ông ta cũng không thể lấy được chỗ tốt gì. Thôn trưởng trình bày mọi việc khiến Diệp Lăng vô cùng chấn động. Thì ra những người tài giỏi trong mảnh đất trời này là người dân bản địa, mà Tam Thập Lục Động Thiên vào Huyền Thiên Cung kia bất quá cũng chỉ là những kẻ xâm lược mà thôi. Mà người của Huyền Thiên Cung vẫn luôn nói với người ngoài rằng mảnh đất trời này là do bọn họ dựa vào một ít đại năng đáng sợ đứng ra khai phá. Thế nhưng nghĩ lại thì cũng phải, làm gì có tên không biết xấu hổ nào sẽ đứng ra nói ra việc mất mặt này. Phỏng chừng cũng chỉ có mấy dân tộc không biết xấu hổ ở phía bên kia bờ đại dương mới có thể làm ra những việc đáng xấu hổ như thế này. Về sự mạo phạm của ta, ta nghĩ một chén nước này có lẽ sẽ là vật bồi thường tốt nhất dành cho cậu. Vừa nói xong, cũng không biết thôn trưởng lấy từ đâu ra một cái chén sứ. Bên trong chén đựng đầy nước màu đen. Chén nước màu đen đang tỏa ra một loại ma lực hấp dẫn hắn. Đây là loại nước bình thường nhất ở chỗ bọn ta. Dĩ nhiên chúng ta chỉ có thể sử dụng nó, bởi vì nó là một loại nước độc nhất của dòng sông Hắc Long ở Hắc Long trại bọn ta. Diệp Lăng nhận lấy, không hề có chút do dự nào mà trực tiếp uống. Nhưng ngay sau đó, con mắt Diệp Lăng liền trừng lớn. Chén nước này sao lại thần kỳ đến như vậy chứ? Lúc này, Diệp Lăng thế mà lại cảm nhận được chén nước kia đã hóa thành một lực lượng đáng sợ đang không ngừng cải tạo xương cốt của hắn. Máu, thậm chí là tế bào, chúng đều đang điên cuồng cải biến. Kéo kẹt, hai mắt Diệp Lăng trừng lớn. Hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng thần kỳ này. Chỉ uống một chén nước nhỏ thôi, thế mà lại khiến cho lực lượng của bản thân hắn tăng lên 1%. 1%, đừng nên xem thường con số 1% này. Phải biết rằng, số đếm mới là đáng sợ nhất. Nói cách khác, hiện tại khí lực của Diệp Lăng đang giống là 1.000 tiền hoa hạ. Như vậy 1% kia của hắn là bao nhiêu? Đó chính là 1 tỷ. Trước kia Orlando nhiều nhất cũng chỉ có mấy triệu mà thôi. Một lần gia tăng liền vượt qua cả lực lượng của Orlando. Ông cụ, cảm ơn ông. Diệp Lăng cúi người chân thành cảm tạ. Hắc Long trại này đúng là có rất nhiều bí mật, ngay cả một chén nước bình thường mà cũng thần kỳ đến như vậy. Không cần phải cảm ơn ta, đây là điều kỳ diệu của bản thân cậu. Người ở đây cả đời đều uống loại nước này, thế nhưng cũng chỉ khiến cho sức mạnh lớn hơn một chút mà thôi. Diệp Lăng mỉm cười không nói. Mặc kệ thế nào, lúc này hắn đã chiếm được một món hời lớn. Thôn trưởng đứng lên. Con trai, cứ để cho hồ tử cho cậu ở đây vài ngày, sau đó ta cũng không giữ cậu ở lại nữa. Nói xong, thôn trưởng liền đứng lên đi ra ngoài. Ý tứ của ông ta rất rõ ràng, đợi thêm mấy ngày nữa hắn hãy rời khỏi nơi này. Thôn xóm này vĩnh viễn sẽ không hoan nghênh bất kỳ kẻ ngoại giới nào. Diệp Lăng gật đầu. Thật ra hắn cũng muốn rời khỏi đây ngay bây giờ. Thế nhưng hắn cũng sợ, lỡ như cái tên đáng sợ kia đang ở bên ngoài chờ hắn, vậy thì hắn đi ra ngoài chỉ có chết. Buổi tối, Diệp Lăng ngồi ở bên trong sân nhìn bầu trời của thế giới này, thở dài một hơi. Huyền Thiên Cung chúng thần điện, hai thế lực này giống như hai tòa núi lớn để ép khiến người ta không thở nổi. Mẹ nó, không thấy lúc chiều ngay cả lão già bán tiền kia cũng xuất hiện sao? Huống chi hiện nay tu vi của Diệp Lăng vẫn còn quá yếu. Tuy hắn đã là cường giả thần anh hậu kỳ, thế nhưng đó vẫn phải xem người mà hắn phải đối mặt là ai. Huyền Thiên Cung chúng thần điện, trong này đã tạo ra một nhóm thế lực thiên chi kiêu tử mạnh nhất thế giới suốt mấy nghìn năm qua. Không dám nói thần anh nhiều như chó, thế nhưng ít nhất người có tu vi thần anh cũng đi đầy đất. Cường giả thần anh hậu kỳ, thần anh đỉnh phong, họ cũng chỉ là những gốc rơm gốc rạ mà thôi. Cũng may đám người kia có tự tôn của mình, nếu không thì cũng không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Ngay cả Diệp Lăng cũng có chút lo lắng. Người anh em, cậu đang nghĩ gì thế? Đúng vào lúc này A Ngưu đi ra. Ông ta ngồi xuống băng đá, trong tay cầm một vỏ rượu, sau đó đặt lên bàn. Tôi thấy cậu ngồi ở đây rầu rĩ không vui. Đến, anh đây uống với cậu vài chén. Uống say liền không lo nghĩ nữa. Tất nhiên uống say rồi, ngày mai cậu vẫn phải sầu não về những việc đó. Dù sao thì cũng không thể quên đi những thứ này được. Diệp Lăng cười cười, mượn rượu giải sầu, buồn càng thêm buồn. A Ngưu ở đối diện lập tức ngẩn người, ông ta liên tục gật đầu. Này người anh em, tài văn chương của cậu thật tốt. Mượn rượu giải sầu, buồn càng thêm buồn, chính là ý này. Diệp Lăng xấu hổ cười. Mẹ kiếp, chẳng lẽ nói đây là do hắn sao chép của người ta? Những người ở bên ngoài kia, ai ai cũng có thể tùy tiện đọc ra một vài câu như vậy. Đầu giường ánh trăng rọi, hai đôi giày dưới đất, đôi cầu nam nữ ở trên giường, trong đó có người. Những ca từ thi phú này, bọn họ mở miệng liền có thể đọc lưu loát. Hết cách rồi, ai bảo các người đã bỏ lỡ 5.000 năm huy hoàng nhất của thế giới ngoài kia. Đến, uống rượu, tôi nghe thôn trưởng nói, cậu là bị người ta đuổi giết đến nơi này. Yên tâm đi, mấy ngày này cậu cứ yên tâm mà ở đây đi, ai cũng không dám vào đây đâu. Diệp Lăng bưng chén lên cùng với A Ngưu, sau đó uống ừng ực. Uống xong, Diệp Lăng long miệng hô to. Rượu ngon, rượu ngon. Rượu này đúng chỉ có ở trên đời này mới có. Ha ha. Cũng không phải là Diệp Lăng đang khen, mà quả thật rượu này đúng là ngon thật. Phải biết rằng, rượu này được chưng cất từ nước ở bên trong dòng sông Hắc Long. Sau khi Diệp Lăng uống vào, thì hắn cũng cảm nhận được bên trong thân thể đang từ từ biến hóa. Này, người anh em, cái thôn này của bọn tôi đã tồn tại đã bao nhiêu năm? Đám cường đạo ở bên ngoài kia, nếu như là vào mấy ngàn năm trước, thì bọn chúng đã sớm bị tổ tiên Hắc Long ăn rồi. A Ngưu cũng hung hăng nói. Diệp Lăng gật đầu, nhưng đột nhiên hắn ngẩng đầu. Hắc Long? Chuyện là thế này, trong trại của bọn tôi có một con Hắc Long, chính là loại vật ở trong truyền thuyết. Diệp Lăng có chút nghi hoặc, tất nhiên hắn cũng vô cùng tò mò. Mà A Ngưu ở một bên thì lại thở dài, lại bưng thêm một chén lên cạn với Diệp Lăng, rồi mới chậm rãi nói. Thì ra cái thôn này được gọi là Hắc Long Trại. Vì sao được gọi là Hắc Long Trại? Vì đó là bởi vì vốn dĩ trong trại này có một con Hắc Long. Hắc Long rất đáng sợ, gần như là một sự tồn tại vô địch. Chỉ đáng tiếc sau khi diễn ra trận đánh kia, con Hắc Long đáng sợ kia đã suy yếu mà ngã xuống. Sau đó thôn xóm này cũng bị phong bế. Cậu có biết vì sao khí lực của bọn người chúng tôi ở trong thôn này đều rất lớn không? Đó là bởi vì dòng sông Hắc Long. Có người nói dòng sông Hắc Long này chính là do Hắc Long đại nhân hóa thành sau khi chết. Lấy máu làm sông, lấy thân thể làm đất, chúng tôi có thể tồn tại đến bây giờ, đó là đều do Hắc Long đại nhân ban tặng cho chúng tôi. Hơn nữa người ở đây không chỉ có khí lực lớn, mà còn miễn dịch với tất cả những bản lĩnh thần thông của các cậu. Đây cũng là thiên phú đáng sợ mà nhờ uống nước Hắc Hà mới có được. A Ngưu chậm rãi nói. Diệp Lăng cũng gật đầu thổn thức. Mẹ kiếp, thế giới này đúng là không thiếu những điều kỳ lạ mà. Ê, không đúng, những chuyện này sao lại có vẻ giống như đang nói đến tiểu Hắc vậy nhỉ? Thế nhưng Diệp Lăng cũng không nghĩ nhiều. Hắc Long ở nơi này đã sớm chết rồi, mà tiểu Hắc của hắn, Quan Âm đại sĩ cũng đã nói rồi, nó mới chỉ có vài nghìn năm tuổi mà thôi. Hai người uống hết chén này đến chén khác, khỏi phải nói, rượu này không chỉ uống ngon, mà quan trọng nhất, nó còn khiến tinh thần sảng khoái. Sau khi uống được 5 chén, Diệp Lăng liền cảm thấy có chút chóng mặt. Cả người trở nên nhẹ nhàng, sau đó hắn cũng bắt đầu nói bậy bạ. Dĩ nhiên, A Ngưu ở đối diện cũng bắt đầu khoác lác. Ha ha, người anh em, lão ca tôi nói cho cậu biết, lão ca tôi chính là người dũng mãnh nhất Hắc Long trại này. Lực lượng của tôi rất lớn, đến, cậu thử xem. Vừa nói, A Ngưu vừa đưa tay nắm lấy Diệp Lăng, sau đó bàn tay liền dùng sức. Diệp Lăng cũng đã say, hắn vội vã giả vờ ngã xuống, khuôn mặt giả vờ thống khổ. Ai ai đau quá, A Ngưu đại ca, khí lực của anh thật lớn, tôi quả thật rất bội phục. Lời này khiến cho A Ngưu cười ha hả. Đó là đương nhiên, tôi cho cậu biết, không phải là do tôi nói khoác, mà lúc chiều là do tôi đã quá mệt mỏi. Nếu không thì một quyền của tôi đã có thể đánh ngã cậu rồi. Vậy tôi đây nhất định phải cảm ơn anh đã hạ thủ lưu tình rồi. Ha ha. Diệp Lăng cười ha ha. Hai người uống hết chén này đến chén khác, uống đến mức cả hai người đều trở nên mơ hồ. Kết quả Diệp Lăng tiện miệng hỏi, Tôi nói này lão ca, anh nói xem Hắc Long đại nhân của Hắc Long trại là được hai cái vậy, nó có thằng nhãi con nào không? Có, tại sao không chứ? Tôi nghe người già nói mấy ngàn năm trước quả thật có một hậu duệ của Hắc Long đại nhân đã bò ra từ trong trứng. Kết quả tên kia nói cứ ở mãi trong thôn này thì ngột ngạt quá, thế nên nó đã chạy ra ngoài. Cậu nói xem, nó có khốn kiếp không chứ? Tính tình của nó không thận trọng giống như cha của nó chút nào cả. Diệp Lăng nghe xong thì liền cười ha ha. Tôi nói này lão ca, anh nói câu này quả thật rất đúng. Anh có biết không, thật ra tôi cũng có một con Hắc Long. Con Hắc Long kia giống y như con mà anh đã nói, nó cũng miễn dịch với những bản lĩnh thần thông, khí lực còn lớn đến kinh sợ. Dĩ nhiên nó cũng chỉ thua kém tôi có một chút xíu thôi. Kết quả thì sao? Nó ở bên ngoài bị một vị Bồ Tát trấn áp ở dưới đáy biển cả nghìn năm. Ha ha, anh nói xem, kẻ mà hai chúng ta đang nói có phải là một hay không? Ha ha, nếu đúng là như vậy thì cũng quá buồn cười rồi. Tiểu Hắc à Tiểu Hắc, người từ nơi này chạy ra ngoài, kết quả là bị Quan Âm trấn áp xuống dưới đáy biển, vậy mà vẫn không nghẹn chết người. Diệp Lăng cười ha ha, mà A Ngưu ở bên cạnh cũng cười ha ha. Này người anh em, cậu cũng đừng nói, nếu như quả thật có một con như vậy, hắc hắc, vậy thì có khi đó chính là nó cũng nên. Hai người cười to. Hồ Tử từ trong nhà xoa đôi mắt nhập nhèm đi ra. Anh ta là vì đi tiểu đêm mà ra ngoài. Cha, cha và Diệp Thúc đang nói cái gì đó? Sao lại cười vui vẻ đến như vậy? Hai người đừng uống nữa, còn uống nữa thì trời sẽ sáng luôn đó. A Ngưu nghe thấy Hồ Tử nói vậy thì lập tức cười ha ha đứng dậy, vừa đi liền lảo đảo, đứng cũng không vững. Ông ta vuốt bả vai Hồ Tử. Ha ha, con trai à, con có biết không, trong nhà Diệp Thúc của con cũng có một con Hắc Long, chính là thằng nhãi con của Hắc Long đại nhân chúng ta đó. Ha ha. Gì? Cha, không phải cha uống đến nỗi hồ đồ rồi chứ? Hồ Tử lập tức kinh hãi. Mẹ kiếp, như thế này thì chẳng phải đã loạn rồi sao? Mà Diệp Lăng ở bên cạnh cũng đứng lên, đen mặt đi tới cạnh Hồ Tử. Hồ Tử, cậu xem thường lão ca này à? Có phải cậu không tin tưởng tôi đúng không? Ai ai, chênh lệch thế hệ nha. Sáng sớm hôm sau, Diệp Lăng cảm giác đầu đau như muốn nổ ra. Đã lâu không uống nhiều rượu như vậy rồi. Lúc trước khi uống rượu, hắn đều dùng linh lực để tiêu trừ. Hiện tại đến một nơi xa lạ như thế này để uống, thật đúng là có chút không quen. Diệp Lăng xoa xoa đầu, sau đó chậm rãi mở mắt. Hắn cảm thấy cuống họng dường như muốn bốc lửa. Nước, nước! Diệp Lăng theo bản năng kêu lên hai câu. Chỉ lát sau liền có một chén nước được đưa tới. Vẫn là chén nước Hắc Thủy kia, là Hắc Thủy thần kỳ trong dòng sông Hắc Long. Rầm rầm, Diệp Lăng uống vài ngụm thì hết. Hắc Thủy ở bên trong cơ thể Diệp Lăng, nó chậm rãi giúp Diệp Lăng cải thiện thân thể. Uống ngon, thật ngọt. Lúc này Diệp Lăng mới thật sự mở mắt ra. Trong thoáng chốc hắn lập tức ngẩn người. Mẹ kiếp, chuyện gì đang xảy ra vậy? Ở bên giường của hắn, A Ngưu đang mang một vẻ mặt tang thương ngồi ở đó. Ánh mắt tỏ ra rất buồn ngủ, đầu cũng đau đến ong ong. Lúc này ông ta có chút đứng ngồi không yên rồi. Ở bên trong phòng có Hồ Tử, thôn trưởng và mười mấy người đang mang vẻ mặt kích động nữa. Trên mặt mỗi người đều chứa đầy kỳ vọng. Bọn họ nhìn đến mức khiến Diệp Lăng phát hoảng. Này, tôi nói này, việc này là sao hả thôn trưởng? Không phải tôi chỉ uống một chút rượu thôi sao? Có đến mức phải đưa nhiều người đến như vậy không? Các người làm ra hành động lớn như vậy, đây là đang muốn làm cái gì vậy hả? Mẹ kiếp A Ngưu, anh mau tỉnh lại cho tôi. Chẳng lẽ ở trong Hắc Long trại thì sẽ phạm vào điều cấm kỵ sao? Thôn trưởng à, tôi thật sự không biết mà, đều là do anh ta bảo tôi uống. Diệp Lăng sợ hết hồn. Mẹ kiếp, hãy nhìn con mắt của họ đi. Rõ ràng khuôn mặt của bọn họ cũng đều tái xanh cả rồi. Quả thật không biết bọn họ sẽ định làm cái gì nữa. Thôn trưởng nhếch miệng cười. Diệp Lăng lại càng thêm hoảng sợ. Nhìn đi, ngay cả nụ cười của lão hồ ly này cũng khiến người ta phát hoảng luôn. Diệp Lăng đúng không? Cậu có biết tối qua cậu đã nói cái gì không? Thôn trưởng chậm rãi nói. Diệp Lăng ngẩn người. Hắn vội vàng nhớ lại, nhưng đầu quả thật rất đau. Thế nhưng từng đoạn ký ức nhỏ thì lại đang hiện về trong đầu của hắn, tuy nhiên lại không đầy đủ. Đầu giường ánh trăng rọi, hai đôi giày dưới đất, đôi cầu nam nữ ở trên giường, trong đó có người. Chuyện là thế này, trong trại của bọn tôi có một con hắc long, chính là loài vật ở trong truyền thuyết. Tôi nói này lão ca, anh nói xem hắc long đại nhân của hắc long trại là được hai cái vậy, nó có thằng nhãi con nào không? Kết quả thì sao? Nó ở bên ngoài bị một vị Bồ Tát trấn áp ở đáy biển mấy nghìn năm. Ha ha, anh nói xem, kẻ mà hai chúng ta đang nói có phải là một hay không? Ha ha, nếu đúng là như vậy, vậy thì cũng quá buồn cười rồi. Tiểu Hắc à, Tiểu Hắc, ngươi từ nơi này chạy ra ngoài, kết quả lại bị Quan Âm trấn áp xuống đáy biển, vậy mà vẫn không nhận chết người nha. Diệp Lăng nhớ lại những câu đó, ánh mắt của hắn lập tức sững sờ. Mẹ kiếp, chẳng lẽ là do hắn đã sỉ nhục hắc long đại nhân của bọn họ, cho nên đã bị tên hỗn đàn hồ tử này đi mật báo? Hồ tử, là cậu nói? Diệp Lăng cắn răng nghiến lợi hỏi. Hồ tử ngẩng đầu lên. Đương nhiên rồi, ông thôn trưởng cũng đã nói rồi, ông ấy nhất định sẽ khen thưởng lớn cho tôi, hắc hắc. Mẹ kiếp, cậu đúng là trượng nghĩa nhà. Thôn trưởng à, tôi sai rồi, nhưng ông hãy tin tôi thật sự không có cố ý đâu. Trong lòng của tôi, hắc long đại nhân là một người vô cùng tôn quý, tôi thật sự không có ý gì khác hết. Còn nữa, đây đều là do tôi tiện miệng, tôi đáng bị đánh. Ông yên tâm, tôi nhất định sẽ quản tốt cái miệng của mình. Diệp Lăng cho rằng, những người này tìm đến đây là vì tối qua hắn và A Ngưu đã chế giễu hắc long đại nhân tôn quý ở trong lòng của mọi người kia, cho nên hắn vội vã nói. Bộ trưởng nghe bọn họ nói à? Cho dù là cung chủ của Huyền Thiên Cung tới, thì ông ta cũng không thể nào yên ổn mà rời khỏi đây được. Huống chi hiện tại linh lực của hắn còn bị phong bế, như vậy thì hắn đã là cái thá gì chứ? Có lẽ chỉ cần thôn trưởng đánh xuống một gậy, nhiều đó thôi, cũng đủ để cho hắn bị thương nặng rồi. Thế thì còn đánh cái rắm gì nữa? Bên trong của người ta toàn là dân nhà binh đó. Thôn trưởng ngẩn người, đứa trẻ này điên rồi sao? Hắn đang nói cái quái gì vậy? Vì vậy ông ta liền vội vàng nói. Diệp Lăng à, ta nghe hồ tử nói, hôm qua cậu đã nói với A Ngưu rằng nhà cậu có một con hắc long đúng không? Diệp Lăng ngẩn người, hóa ra là chuyện này. Vì vậy hắn gật đầu. Ừ, đúng là có một con. Có phải nó cũng có sức mạnh miễn dịch với bản lĩnh thần thông đúng không? Thôn trưởng kích động hỏi. Diệp Lăng gãi đầu một cái. Đúng vậy, có chuyện gì thế? Tôi nói nè thôn trưởng, A Ngưu Ca cũng đã nói hắc long đại nhân của các người đã chết từ rất nhiều năm trước rồi, còn con của tôi thì mới có mấy nghìn tuổi thôi. Diệp Lăng à, ta nghĩ con hắc long kia của cậu có khả năng chính là con của hắc long đã chạy khỏi thôn của chúng tôi. Cậu phải biết rằng tuy thế giới rất lớn, cũng không có ít chuyện lạ, thế nhưng lại không có vật nào lại có thể giống nhau như đúc. Nếu như cậu không ngại, vậy thì hãy gọi con hắc long kia qua đây đi, để cho chúng ta xem một chút. Dù sao thì nó cũng rất có thể là thánh thú của bọn ta. Thôn trưởng vội vã nói. Ánh mắt của những người khác cũng lập tức sáng lên, nhìn đến mức Diệp Lăng phát run lên. Không được, tôi có rất nhiều kẻ thù ở đây. Dù sao thì Tiểu Hắc cũng được xem là một lực lượng phòng ngự ở nhà của tôi. Nếu như gọi nó đến đây, vậy lỡ như xảy ra chuyện gì đó thì tôi phải làm như thế nào đây? Các người cũng biết rồi đó, đám khốn kiếp Huyền Thiên Cung kia, bọn chúng đều là những kẻ không có nhân tính. Bọn chúng còn không thèm quan tâm đến người thường, huống chi nói tới kính già yêu trẻ. Diệp Lăng cự tuyệt, đùa gì thế? An toàn là một vấn đề tuyệt đối không thể khinh thường. Tuy rằng phân thân của hắn vẫn còn đang ở trong nhà, thế nhưng dù sao cũng không mạnh bằng hắc long. Thôn trưởng vừa nghe như vậy thì lập tức tỏ ra nóng nảy. Đứa bé này nói cái gì vậy hả? Lão già này đảm bảo với cậu tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Cậu đừng nghĩ tôi không biết. Tuy rằng thủ đoạn của đám người khốn kiếp kia rất độc ác, thế nhưng bọn chúng cũng rất kiêu ngạo. Bọn chúng tuyệt đối sẽ không ra tay với người thường. Cậu mau gọi hắc long đến đây đi. Nếu như không phải, thì bọn ta sẽ lập tức thả nó đi, có được hay không? Diệp Lăng trợn mắt, sau đó ngẩn người. Hè, nghe câu nói này phải nói như thế nào đây nhỉ? Vậy lỡ như nếu đúng là nó, vậy thì các người sẽ không thả nó đi à? Dường như thôn trưởng cũng đã nhìn ra được nỗi lo ngại của Diệp Lăng. Hắc long đại nhân đi hay ở, ta nghĩ vẫn nên để cho nó tự quyết định thì hơn. Dù sao thì nó cũng được xem là thánh thú của thôn chúng tôi. Đây là nguyện vọng của tất cả mọi người trong thôn suốt mấy ngàn năm qua. lão già này cầu xin cậu, chỉ cần cậu đồng ý, ta sẽ lập tức đưa cậu đi vào trong sông Hắc Long. Vừa nói xong, thôn trưởng thế mà lại muốn quỳ xuống. Diệp Lăng vội vã đỡ ông ta đứng lên. Hắn xoa đầu, việc này phải xử lý như thế nào đây? Như thế này đi, tôi sẽ đi hỏi nó. Nếu như nó đồng ý thì tôi cũng sẽ không ngăn cản nữa, có được hay không? Diệp Lăng bất đắc dĩ nói. Mà thôn trưởng đang đứng ở bên cạnh thì liền vội vàng gật đầu. Cảm ơn cậu. Cậu cứ nói với Hắc Long đại nhân rằng ở giữa sông Hắc Long có đồ vật mà Hắc Long đại nhân để lại. Tại thành phố Đông Hải, bên trong trang viên của Diệp Lăng, phần thân của Diệp Lăng đi tới bên cạnh bể bơi. Lần này đi ra ngoài, Diệp Lăng cũng không nói cho người nhà biết. Hắn sợ bọn họ sẽ lo lắng. Hơn nữa hắn cũng muốn nhân dịp này để ở nhà chăm sóc con, trải qua cuộc sống hạnh phúc. Này, ta nói này tiểu Hắc, ngươi đúng là giỏi nha. Mẹ kiếp, hóa ra ngươi là một con rồng chạy trốn đó. Diệp Lăng đỡ cánh tay nói. Mà tiểu Hắc đang nằm ở trong ao thì lại lập tức tỏ ra nóng nảy, thân thể của nó trực tiếp bay ra. Ngươi nói ai đó? Ai chạy trốn hả? Ngươi mới chạy trốn đó. Mỗi ngày ta đều nằm ngây người ở đây, ngươi nói ta chạy đi đâu hả? Được rồi, có người bảo với ta nói với ngươi, ở giữa sông Hắc Long có đồ vật mà mẹ ngươi để lại cho ngươi đó. Diệp Lăng cười hắc hắc, có vẻ rất thần bí. Diệp Lăng chậm rãi nói với tiểu Hắc, đồng thời nhìn chằm chằm nó. Hắn thật sự muốn biết nó có phải là con Hắc Long đã chạy trốn khỏi Hắc Long trại hay không. Tiểu Hắc nghe Diệp Lăng nói xong cười khẩy. Chết tiệt, Hắc Long trại cái gì, còn Hắc Long trì, rồi Hắc Long đại nhân cái gì nữa chứ. Diệp Lăng thở phào nhẹ nhõm khi nghe được những lời này, nhưng trong lòng cũng có chút thất vọng. Nó quả thật không phải con Hắc Long chạy trốn khỏi Hắc Long trại ư? Cái gì? Mẹ nó, ngươi nói cái gì? Hắc Long trại sao? Tên khốn nhà ngươi sao lại chạy đến chỗ đó? Đột nhiên tiểu Hắc thay đổi thái độ, hét lớn lên. Diệp Lăng sừng sốt, đánh nó một cái. Ngươi hét cái gì mà hét? Làm mấy đứa nhóc điếc hết lỗ tai rồi. Ta đánh chết ngươi bây giờ. Ta đây là bị người ta đuổi giết, chạy trốn đến Hắc Long trại. Kết quả cô uống rượu với một tên, nói chuyện qua lại, ta bèn nói chuyện của ngươi ra cho hắn. Không ngờ vừa mở mắt ra, cả một đám người trong thôn đã chặn ở cửa phòng bắt ta gọi ngươi đến. Trưởng thôn còn nói Hắc Long chỉ có chuyện cần ngươi qua đó. Tiểu Hắc lập tức ngẩn người, vẻ mặt có chút tĩnh mịch. Ôi, cái chỗ đó nhỏ quá, ta không muốn tiếp tục chờ đợi ở đó nữa. Hơn nữa ta còn phải đi cùng ngươi đến tiên giới, ta không đi đâu. Nhưng mà ta vẫn phải đến đó một chuyến. Nói thế nào nhỉ, thật ra ở Hắc Long trì có truyền thừa của ta. Ta vốn nghĩ sẽ không có cơ hội trở về, bởi vì ta vẫn chưa tìm ra được nơi đó. Ai mà ngờ ngươi lại vô tình gặp phải. Còn nữa, sao ngươi lại bị đuổi giết? Tên ngốc Tiểu Bạch đi đâu rồi? Không phải ngày nào cũng khoe khoang sức mạnh sao? Thôi được rồi, để ta giúp ngươi báo thù. Diệp Lăng khẽ gật đầu. Được, vậy ngươi hãy giúp ta báo thù đi. Không có bao nhiêu đâu, chỉ là mấy tên thần anh đỉnh phong mà thôi, cộng thêm một tên có vẻ đã là nửa bước tiên nhân cảnh rồi. Cái gì? Mau nói chỗ đi, ta chỉ nhớ mỗi việc kia thôi, chưa từng nói đến việc gì khác nhé. Tại Hắc Long trại, Diệp Lăng nói lựa chọn của tiểu Hắc cho trưởng thôn biết. Mọi người trong thôn đều vô cùng kích động. Trưởng thôn còn định quỳ xuống hô hào ân nhân nhưng lại bị Diệp Lăng ngăn cản. Nhưng Diệp Lăng cũng cảm thấy khá tội lỗi. Không biết khi mà Tiểu Hắc cự tuyệt bọn họ có cảm thấy tức giận hay không. Được rồi, tôi đã nói sơ qua về nơi này cho nó biết, nhưng nó không tìm được cách vào đây. Trưởng thôn, ông cứ suy nghĩ một vài biện pháp giúp nó vào được đây đi. Diệp Lăng nhún vai. Nơi này vốn thần bí, người bình thường thật sự không tìm thấy được. Đến cả đám huyền thiên cùng kia cũng không dễ tìm thấy. Không sao, cậu bảo Hắc Long đại nhân đến đây, rồi bảo ngài ấy đứng yên, tôi sẽ mở cấm chế để ngài ấy đi vào. Trưởng thôn rất hào hứng. Chỉ nửa giờ sau, tất cả người trong thôn đã đi đến một hoang mạc bên ngoài thôn, nhìn chằm chằm lên trời chờ tiểu Hắc đến. Trưởng thôn, nó đến rồi đó, ông mở cấm chế ra đi. Diệp Lăng chậm rãi nói. Trưởng thôn vô cùng kích động, thanh trượng trong tay điểm một cái, một vòng ánh sáng màu lam nhanh chóng bay lên giữa không trung. Sau đó ánh sáng dần tan đi, lan ra toàn bộ thiên địa. Rầm rầm, một bóng hình khổng lồ xuất hiện giữa không trung, thân thể cao lớn như một ngọn núi khổng lồ bao trùm hơn nửa thôn trang. Khí tức kinh khủng, những cái vảy màu đen sáng bóng loáng như dao xuyên thấu lòng người. Hắc Long đại nhân, thực sự là Hắc Long đại nhân rồi. Trưởng thôn quỳ xuống, tất cả người trong thôn cũng quỳ theo. Hết thảy mọi người đều mang vẻ mặt thành kính, giống như những tín đồ khi nhìn thấy vị thần mà họ tôn kính. Phải biết rằng, trong hàng vạn năm lịch sử của Hắc Long trại, Hắc Long vẫn luôn đóng vai trò là thần hộ mệnh của bọn họ, huống chi bây giờ nó còn thực sự tồn tại. Bởi vậy bọn họ vô cùng sùng bái Hắc Long. Nó là một thứ gì đó rất cao quý, là thần hộ mệnh của bọn họ. Tiểu Hắc lắc lư ở trên không trung, uy vũ tràn ngập thiên địa. Ở trên mặt đất lúc này, chỉ có Diệp Lăng là nổi bật hơn cả. Tất cả đứng dậy đi. Tiểu Hắc giống như một vị vua giáng xuống vương quốc của mình. Sức mạnh rồng tối cao với thân thể rộng lớn khiến nó trở thành một vị quân vương của cả bầu trời và mặt đất. Giống như nhận được thánh chỉ, tất cả mọi người đều đứng lên. Tiểu Hắc đáp xuống, thân hình to lớn chợt thu nhỏ lại thành một con rắn đen dài chừng 10 thước. Hắc Long đại nhân, xin ngài tiến vào bên trong làng chờ đợi chúng tôi làm lễ. Trưởng thôn bật khóc, đây thực sự là một việc đáng mừng và cũng là một ngày lễ quan trọng nhất. Mọi người đều vui mừng, nhảy múa, hò hét phấn khích. Diệp Lăng nhún vai, đi cùng Tiểu Hắc vào trong thôn. Đến khi trời trở tối, khắp thôn làng ngập tràn ánh lửa ngút trời. Đến một bãi đất trống trong thôn, Hắc Long nằm trong hàng đầu. Phía dưới nó là từng người dân trong thôn đang quỳ trên mặt đất, thành kính dập đầu trước nó. Tất cả món ngon trong thôn từ lợn rừng, gà rừng, dã thú đều được đem đến để cúng bái Tiểu Hắc. Trông thấy hàng người quỳ lại trước mình, Tiểu Hắc vẫn rất thản nhiên chấp nhận. Dù sao nó cũng là thần của cái thôn này, có gì sai khi chấp nhận lễ bái của con dân mình chứ? Diệp Lăng đã sớm ngồi ở trước bàn đầy đồ ăn, ăn uống say sưa ngon lành. Thịt rừng ở đây ẩn chứa nguồn sức mạnh thật khủng khiếp. Khi ăn thứ thịt này vào trong bụng, sẽ có một nguồn năng lực tỏa ra, bồi bổ cho cơ thể. Những sinh vật sống ở trong không gian này không thể so sánh với những sinh vật ở bên ngoài, nên hẳn cũng được coi là những sinh vật đột biến, hiếm có. Khi tất cả mọi người lễ bái xong, bữa tiệc được bắt đầu. Mọi người nhảy múa hò hét xung quanh đống lửa, ăn mừng sự trở lại của Tiểu Hắc. Đây thực sự là một sự kiện trọng đại ở Hắc Long trại. Trưởng thôn còn bước đến bên cạnh Diệp Lăng, hai tay run rẩy. Cảm ơn cậu, thật sự cảm ơn cậu. Diệp Lăng vội đứng lên, nắm lấy hai tay của trưởng thôn. Không có gì đâu, đây là việc mà tôi nên làm. Cảm ơn, cậu nhìn Hắc Long đại nhân mà xem. Không biết có phải sống quá khổ cực hay không mà ăn một lúc hết tận 3 con lợn rừng. Chắc hẳn ngài ấy đói bụng lắm, người cũng gầy nhom đi rồi. Nói xong, trưởng thôn lau đi những giọt nước mắt sắp chảy ra nơi khóe mắt. Diệp Lăng ngẩn người. Ông có biết cái tên kia tiêu hết bao nhiêu tiền ăn trong vòng 1 năm hay không? Sáng mai, tôi sẽ mở Hắc Long trì cho cậu. Tôi tin cậu sẽ tìm thấy cái ao đó, thứ giúp cậu lột xác thành rồng. Trưởng thôn mỉm cười. Diệp Lăng khẽ gật đầu. Hắc Long trì nghe có vẻ thú vị, nhưng không biết ở đó sẽ có thứ gì thần kỳ đây. Qua một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau, trưởng thôn đã đến bái kiến Tiểu Hắc, sau đó cười nói với Diệp Lăng. Hắc Long trì đã được mở ra rồi, cậu nên đến đó tiếp nhận biến hóa đi. Còn Hắc Long đại nhân, xin ngài hãy đến nhà của chính mình tiếp nhận lễ bái của tổ tiên. Tiểu Hắc và Diệp Lăng đi theo trưởng thôn cùng rất nhiều người trong thôn đi đến một nơi thần bí nhất trong thôn. Nơi này rất gần Hắc Long trì, dọc theo nó là dòng nước đen ngòm từ Hắc Long trì, không biết đang chậm rãi chảy về phương nào. Ở cạnh Hắc Long trì có hai tòa viện, trong đó có một tòa tràn ngập mùi hương hỏa, đó là tử đường của Hắc Long trại, là nơi để thờ cúng tổ tiên. Viện còn lại thì có vẻ hiu quạnh nhưng lại vô cùng sạch sẽ, cửa lớn được mở rộng. Hắc Long đại nhân, ngài hãy đi vào trong tử đường để tế bái tổ tiên. Tôi sẽ dẫn vị thiếu hiệp này đến Hắc Long trì, sau đó sẽ quay trở lại. Trưởng thôn đưa Diệp Lăng đến một viện tử có tên gọi là Hắc Long trì, sau đó tiến vào trong một gian phòng mát mẻ. Ở đây không có cái gì, chỉ có một cái ao rất lớn. Căn phòng này có kích thước tương đương với một cái ao. Nói là phòng, nhưng thực chất là một cái ao có mái che. Nước đen, lại là nước đen. Trong Hắc Long Trì là một dòng nước đen ngòm và im lìm. Thế nhưng Diệp Lăng lại cảm giác được trong đó ẩn chứa một nguồn sức mạnh vô cùng đáng sợ. Cậu là người ngoài duy nhất được tiến vào Hắc Long Trì. Đây chính là nơi mà mọi người trong thôn chúng tôi thường xuyên ghé qua. Chỉ cần một đứa trẻ sinh ra là đều được đưa vào Hắc Long Trì. Bao nhiêu năm qua, chưa từng có người ngoài nào được tiến vào Hắc Long Trì. Cậu là người duy nhất và cũng là một ngoại lệ. Tôi tin cái ao này sẽ khiến cậu vô cùng ngạc nhiên. Thôi được rồi, giờ cậu đi xuống đó đi, tôi phải đi đây. Khi nào muốn rời khỏi, cậu có thể tự đi ra. Nói xong, trưởng thôn rời đi. Ông vùng tay áo một cái, cửa phòng đóng lại. Diệp Lăng lập tức nhảy vào trong. Trong một khoảnh khắc, Diệp Lăng có chút kinh ngạc. Hắc Long Trì này sâu không thấy đáy. Quan trọng hơn là nó đang đè ép hắn một cách điên cuồng. Rắc rắc. Diệp Lăng cảm giác như xương cốt của mình đang dần dần biến dạng. Đau đớn xuyên thấu toàn thân, khiến Diệp Lăng suýt nữa phải hét lên. Giờ phút này, cơ thể hắn như đang chịu hàng ngàn mũi kim châm. Áp lực đáng sợ khiến bề mặt da của Diệp Lăng nứt toác. Diệp Lăng gần như mất hồn. Trời ơi, sao nó lại mạnh như vậy? Phải biết rằng, hắn đã tu luyện diệt cực kim thần đến tầng thứ 5. Dù có một cường giả độ kiếp kỳ tấn công, cũng không thể làm rách được làn da của hắn. Nhưng bây giờ, chỉ một vũng nước đen đã khiến cho da hắn nứt toác. Ngay sau đó, dòng nước đen ngòm như thể tìm được một chỗ thoát nước, điên cuồng lao vào bên trong cơ thể Diệp Lăng. Tiếp đó là bao trùm lấy toàn thân của Diệp Lăng. Từ bên trong đến bên ngoài cơ thể, thậm chí là cả đôi mắt Diệp Lăng cũng bị dòng nước đen chiếm lấy. Nhưng chính vào lúc này, Diệp Lăng lại cảm thấy thật thần kỳ. Dòng nước đen đáng sợ này cứ như một cái búa đang rèn ra một thanh kiếm vô song. Mỗi một lần đập xuống đều khiến cho tạp chất trong người Diệp Lăng tuôn trào. Chất độc phun ra, Diệp Lăng cảm giác như thể phách của hắn đang biến hóa một cách cuồng bạo. Đùng đùng, giống như một cái búa liên tục đập vào người. Đôi mắt Diệp Lăng từ từ đóng lại, nhận lấy sự kinh ngạc xen lẫn vui mừng bất ngờ ập đến. Ở phía bên kia, Hắc Long cũng nhảy xuống Hắc Long Trì. Ngay khi nó rơi xuống, dòng sông vốn đang yên bình bất ngờ nổi lên những cơn sóng lớn. Cơn sóng vỗ lên bờ, cơn gió kinh thiên động địa không ngừng thổi tới. Lúc này đây, một thân rồng đen to lớn chậm rãi xuất hiện. Hắc Long đại nhân, là Hắc Long đại nhân. Tất cả mọi người lập tức quỳ xuống. Đây chính là mẹ của tiểu Hắc, cũng là Hắc Long đáng sợ đã chìm vào lòng sông từ hàng vạn năm trước. Chính nó đã bảo vệ sự bình an của Hắc Long trại cho đến tận ngày hôm nay, và cũng là nó đã đem lại sự thần kỳ cho toàn bộ Hắc Long trại. Nó gần như là huyền thoại trong trái tim của toàn thể người dân ở Hắc Long trại, đồng thời cũng là một vị vua tôn kính. Vào ngay bây giờ, hồn phách của nó lại một lần nữa xuất hiện trước mắt mọi người. Uy thế vô cùng khủng khiếp. Vào khoảnh khắc mà Hắc Long xuất hiện, trời đất cũng bị chấn động. Trưởng thôn cũng xúc động rơi lệ, dập đầu liên tục. Đây là vật tổ của bọn họ, là vị thần trong trái tim họ, là một sự tồn tại không thể xâm phạm. Trưởng thôn đã từng nói, con Hắc Long này chính là kết giới cuối cùng của thôn làng. Cho dù cung chủ Huyền Thiên Cung đích thân tới đây, cũng không thể nào phá vỡ được. Hắc Long sẽ vĩnh viễn bảo hộ cho Hắc Long trại. Trước khi con Hắc Long này chết, nó đã ngưng tụ bản mệnh sinh mạng suốt đời của mình thành hồn phách để lại bên trong tử đường, âm thầm bảo hộ thôn làng. Ùng, dòng nước đen ngòm trong sông khuấy động, một cái đuôi rồng xuất hiện, sau đó liên tục đập mạnh vào dòng nước. Con của ta, rồi con cũng sẽ trở thành thiên long, tiêu dao thiên địa. Còn ta, ta tôn trọng quyết định của con, giữ lại bằng hữu của con. Nhưng uy nghiêm của long tộc chúng ta không thể bị xâm phạm. Hắc Long lẩm bẩm. Sau khi nhìn thấy trên cơ thể đứa con của mình có một cấm chế, nó suýt chút nữa nổi giận, xông vào Hắc Long Trì giết chết Diệp Lăng. Nhưng tiểu Hắc đã liều mạng ngăn cản nó, bởi vì hiện tại trong lòng tiểu Hắc, Diệp Lăng không chỉ là chủ nhân mà còn là huynh đệ. Thứ mà Hắc Long để lại cho tiểu Hắc không phải thứ gì xa lạ, chính là truyền thừa cả đời của nó và long tộc. Nó tin rằng sau lần này, tiểu Hắc nhất định có thể thoát khỏi sự vây khốn và thăng thiên, hoặc không thì tiểu Hắc cũng có thể tiêu dao thiên hạ, trở thành một kẻ bất bại. 3 ngày sau, tiểu Hắc bay ra khỏi Hắc Long Trì. Thân thể to lớn của nó toát ra vẻ uy nghiêm khủng khiếp, long uy cuồn cuộn tràn ngập đất trời. Khí tức của nó mạnh mẽ vô biên, thậm chí khi nó xuất hiện, không gian cũng bị phá vỡ, thực sự là quá đáng sợ. Phía trên từ đường, con hắc long bảo hộ cuối cùng cũng an tâm, từ từ biến mất. Còn tiểu hắc thì nằm bên dưới từ đường, cảm nhận sự chăm sóc của mẹ nó. Tiểu hắc đã kế thừa tất cả tinh hoa mà mẹ nó lưu lại, một bước đột phá đến thần anh đỉnh phong. Kết hợp với thể phách đáng sợ của nó và tu vi miễn nhiễm với thần thông, lúc này đây, cho dù đối mặt với một bán tiền, nó cũng chưa chắc đã thua. Trong khi đó, ở bên kia hắc long trì, Diệp Lăng cũng đã tiến vào giây phút biến hóa rực rỡ nhất. Bùm! Dòng nước đen trong hắc long trì dâng trào cuồn cuộn. Diệp Lăng ngồi dưới đáy ao, đột nhiên trừng to mắt. Một luồng ánh sáng rực rỡ bắn ra khỏi mắt hắn. Da, thể phách, máu, lông, tóc, nội tạng và tế bào của hắn. Nói tóm lại lúc này, Diệp Lăng giống như phá kén thành bướm, hoàn mỹ đến cực điểm. Tất cả nhược điểm, tạp chất trong cơ thể của hắn đã biến mất hoàn toàn, và thay vào đó chính là sự hoàn mỹ. Diệt cực kim thân, đột phá! Uỳnh! Một luồng khí tức đáng sợ tựa như cổ thú hồng hoang, sải bước đi đến từ bầu trời đầy sao. Là sự uy nghiêm, là tang thương, là một thứ gì đó cổ xưa, đồng thời là sự cảm nhận sức mạnh. Bùm một tiếng, Diệp Lăng lập tức đứng dậy. Một tia kim quang yếu ớt trong cơ thể hắn đang ngày càng phát triển. Kết thúc tập 139.